Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, rùa hổ nuốt sói. Rừng chết bên ngoài, vô số chương khí, tràn ngập ra, như là nồng đậm hắc vụ, đã cách trở dò xét ánh mắt, cho dù là tại ngoại giới quan sát sơn hải đồ, cũng chỉ có thể nhìn thấy một tia cái bóng mơ hồ mà thôi. Đột nhiên, tại nồng đậm chướng khí bên trong, có một đạo không thể phát giác cái bóng màu đỏ lóe lên một cái rồi biến mất. Đi theo chướng khí quay cuồng, một bóng người nhanh chóng chạy tới, người này chính là Dương Trần. Hắn hai mắt cảnh giác nhìn qua bốn phía, trong tay cũng nắm chặt huyết ẩm kiếm. Theo tiến vào nơi này, loại cảm giác bất an kia càng phát mãnh liệt, nơi này quá mức quỷ dị. Dương Trần nín hơi ngưng thần, đồng thời vận chuyển tu vi, tản mát ra một cỗ khí tức, đem dựa sát vào mà đến chướng khí, tất cả đều bài xích ra. Đây đối với tụ nguyên cảnh hắn tới nói, hết sức đơn giản. Bước chân hơi một trận, hắn liền lại lần nữa tăng tốc, rất nhanh liền xuyên qua ngoại vi chướng khí, tiến vào nội bộ rừng chết ở trong. Những cây cối này, hình thù kỳ quái, cộng thêm ánh mắt cũng không sáng tỏ, nhìn qua liền như là từng cái dương nanh múa vuốt quái vật đồng dạng. Nhìn qua làm người ta kinh ngạc run rẩy, cho dù là lấy Dương Trần định lực, cũng không khỏi âm thầm hít một hơi khí lạnh. Lập tức hắn cẩn thận dò xét lật một cái, liền càng thêm hoảng sợ không thôi. Những này rừng chết, vô luận cái nào một gốc, mục nát trình độ, vậy mà tất cả đều nhất trí. Phảng phất là trong nháy mắt, toàn bộ rừng đều bị một loại lực lượng cường đại đem sinh cơ kéo ra đồng dạng. Quỷ dị dị thường, phải cẩn thận một chút. Dương Trần hai mắt lóe lên, tiến lên bộ pháp, hơi chậm dần một chút. Ngay tại hắn vừa mới tiến lên nửa chén trà nhỏ thời gian, phía trước rừng chết chỗ sâu, đột nhiên có một đôi màu đỏ tươi con người chớp một cái. Biến hóa này mặc dù rất nhỏ, có thể Dương Trần hay là bắt được. Đi theo hắn con người chính là co rụt lại. Tại hắn rừng chỗ sâu, từng đôi màu đỏ tươi con người, vậy mà tại lúc này, như là khôi phục đồng dạng, tất cả đều nổi lên. Đơn giản quét nhìn một vòng, liền khoảng chừng hơn ngàn. Chít chít. Một giây sau, một cỗ cực kỳ chói tai tê minh thanh bỗng nhiên vang vọng ra, sau đó vượt qua 1000 con huyết văn, phô thiên cái địa đối với Dương Trần vọt tới, thanh thế cực kỳ hãi nhiên. Càng làm cho Dương Trần con người co rụt lại là, đám kia huyết văn, thực lực vậy mà so trước đó nhìn thấy đều cường đại hơn. Thấp nhất thực lực, vậy mà liền so sánh tụ nguyên cảnh nhị trọng, thậm chí có rất nhiều thực lực đều đạt tới tụ nguyên cảnh tam trọng. Cho dù là hắn, cũng tuyệt đối không dám đối kháng chính diện. Nhiều như vậy cường đại huyết văn, Dương Trần chấn kinh một chút, sau đó khóe miệng vậy mà câu lên một vòng lạnh lẽo độ cong. Không chút nghĩ ngợi, đột nhiên quay người, hướng về đường cũ trở về. Đồng thời trong miệng lẩm bẩm, phần đại lễ này, hy vọng các ngươi cất kỹ. Chỉ một lát sau công phu, Dương Trần cũng đã sắp đến chướng khí phạm vi. Đúng lúc này, phía trước chướng khí kịch liệt quay cuồng, hơn 200 đạo thân ảnh bỗng nhiên xông ra, chính là Dương Viễn bọn hắn. Dương Trần bộ pháp bỗng nhiên dừng lại, sau đó liền đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn xem bọn hắn. Dương Viễn bọn người thấy thế, tất cả đều sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra hung tàn quang mang. Bọn hắn vốn cho rằng Dương Trần sẽ một mực trốn xuống đi, không nghĩ tới lại còn chủ động đưa tới cửa. Ngươi ngược lại là tiếp lấy trốn a. Dương Viễn cười ha ha một tiếng. Dương Trần nghe vậy, khẽ chau mày, hắn thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua một nhóm người này, nhàn nhạt nói ra, cho các ngươi thời gian 3 cái hô hấp, cút ngay lập tức cách nơi đây, nếu không tự gánh lấy hậu quả. hắn cái này nói chưa dứt lời. Vừa dứt lời, đám người đầu tiên là yên tĩnh, sau đó tất cả đều cười vang. Ha ha, chúng ta thật là sợ a. Đúng vậy a, dọa đến ta đều muốn tè ra quần. Tất cả mọi người cười trước ngửa sau lật, chỉ vào Dương Trần, trên mặt hiện ra đùa cợt thần sắc đến. Bọn hắn hiện tại, nhìn Dương Trần thời điểm, đều có loại mèo vờn chuột hương vị truyền ra. Một bộ ăn chắc Dương Trần bộ dáng. Theo bọn hắn nghĩ, thời khắc này Dương Trần chỉ là một cái hổ giấy mà thôi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Dương Viễn nghe vậy cũng là sững sờ, sau đó nhịn không được lắc đầu cười nói, thật sự là không biết trời cao đất rộng, sắp chết đến nơi lại còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Chỉ là hắn vừa dứt lời liền lại là sững sờ, ngưng thần nhìn xem Dương Trần phía sau, phảng phất tại cái kia trong mờ tối có thứ gì đang nhanh chóng tới gần, nhưng khoảng cách quá xa, trong lúc nhất thời vậy mà không thể thấy rõ. Lúc này những người khác cũng phát hiện cái này dị thường, ánh mắt tất cả đều nhìn về phía Dương Trần phía sau. Chỉ một lát sau, một loại tê minh thanh âm liền do xa rất gần truyền tới. Trên mặt tất cả mọi người dáng tươi cười, tất cả đều đọng lại, hóa thành một loại thật sâu hãi nhiên. Thanh âm kia bọn hắn ký ức vẫn còn mới mẻ, đương nhiên đó là huyết văn, mà lại có gần ngàn chỉ nhiều. Đám người chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, giờ phút này lại nhìn Dương Trần, tất cả đều đau nhức âm thanh mắng to. Đáng chết, gia hỏa này đem bầy huyết văn cho đưa tới. Lúc trước hắn nhất định biết nơi đây kỳ quặc, cố ý đem chúng ta dẫn tới. Quá hèn hạ, tất cả mọi người nghiến răng nghiến lợi, đối với Dương Trần hận ý càng phát ra nồng đậm. Theo bọn hắn nghĩ, cái này rõ ràng là Dương Trần thiết kế tốt một cái bẫy. Dương Viễn cũng biến sắc, bất quá hắn vẫn là cắn răng nói, không nên hoảng loạn, cho dù bầy huyết văn có 1000 con, nhưng thực lực chỉ có tụ nguyên cảnh nhất trọng mà thôi. Chúng ta vừa vặn nhờ vào đó thời cơ cải biến thứ hạng của mình. Nhưng là hắn vừa nói xong, xa xa Dương Trần liền lại nhàn nhạt nói ra, thời gian đến, đã các ngươi không muốn đi, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Vừa dứt lời, Dương Trần hít sâu một hơi, sau đó trực tiếp chạy đám người phóng đi. Cùng lúc đó, phía sau hắn huyết văn cũng nhanh như thiểm điện lao xuống mà đến. Một cỗ ngập trời khí tức bỗng nhiên từ bầy huyết văn tràn ngập ra. Đám người cảm thụ cỗ khí tức kia, mặt đều tái rồi. Thế này sao lại là tụ nguyên cảnh nhất trọng có khả năng có được uy thế? Oanh, ngập trời tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát ra. Cái kia bầy huyết văn trong nháy mắt cùng đám người đụng vào nhau, vô số sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng phun trào ra. Hậu phương kia chướng khí tại đợt trùng kích này đợt tác dụng dưới, như là sóng biển đồng dạng bốc lên mà lên, chung quanh mảng lớn rừng chết càng là trong nháy mắt này sụp đổ ra. Không ít đệ tử tại vừa đối mặt liền ho ra máu bay rớt ra ngoài, tu vi cường đại cũng kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức lâm vào tử chiến ở trong. Trong lúc nhất thời, tiếng chém giết rung trời, vô số nguyên khí gào thét lao nhanh, tràng diện dị thường tráng lệ. Người khác lâm vào tử đấu, có thể Dương Trần lại giống như là như cá gặp nước. Dưới chân hắn hiện ra ba động huyền ảo, thân hình hiện lên từng đạo tàn ảnh, xuyên tới xuyên lui tại mỗi một hẻo lánh, vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Trả thù bắt đầu. Dương Trần hai mắt một mực tại quan sát toàn bộ chiến cuộc. Mặc dù trước đó trải qua huyết văn đợt tấn công thứ nhất, đám người nhận không nhỏ thương thế, nhưng tại chủng chiến đấu bên trong, võ giả phối hợp ăn ý, ngược lại là có thể chống cự huyết văn công kích. Chỉ là Dương Trần có thể như bọn hắn mong muốn a? Trong lòng của hắn tự nói đồng thời, thân hình lại lần nữa lướt qua tàn ảnh, giống như quỷ mị, hướng về nơi xa ba đạo nhân ảnh tới gần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?